Bất diệt bá thể quyết, chương 994, bậc thang bạch ngọc, góc truyện audio.com. Tới gần, Mộ Phong mới phát hiện, cái này phiến trong suốt môn là từ nhanh chóng xoay tròn dòng nước hình thành. Tại thuận kim đồng hồ xoay tròn dòng nước mặt ngoài, phản chiếu lấy Mộ Phong mơ hồ cái bóng. Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm trong tay, bàn chân đạp mạnh, cả người như một đạo lưu quang, đụng vào cánh cửa nước bên trong. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, hắn thế mà không có nhận đến bất kỳ lực cản. Cứ như vậy trực tiếp mặc vào quá khứ, kỳ quái cánh cửa nước, Mộ Phong xông xuất thủy môn nháy mắt, thân hình dừng lại, không khỏi quay người nhìn lại, phát hiện cánh cửa nước lại lần nữa khép kín, phản chiếu ra hắn hơi có vẻ mơ hồ cái bóng. Mộ Phong không có suy nghĩ nhiều, bàn chân đạp một cái, quay người rời đi, nhưng tại xoay người nháy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tự trong đầu của hắn dâng lên. Mộ Phong không cần suy nghĩ, trường kiếm trong tay đưa ngang trước người, một đạo óng ánh kiếm mang sáng lên, chém tại Mộ Phong trước người. Đinh, thanh thúy giao kích tiếng vang lên, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, ngẩng đầu phát hiện cánh cửa nước trước, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo mơ hồ cái bóng. Đạo này cái bóng vô luận là thân cao, ngoại hình hình dáng các loại đều cùng Mộ Phong giống nhau như đúc. Là ta phản chiếu tại cánh cửa nước bên trên cái bóng. Mộ Phong đôi mắt híp lại, siêu, đột nhiên, đạo này mơ hồ cái bóng đưa tay, một kiếm đâm tới. Vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Mộ Phong chém tới, khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, cái này cái bóng xuất kiếm phương pháp cùng chiêu thức, thế mà cùng hắn giống nhau như đúc, mà lại sử dụng võ pháp cũng cùng hắn hoàn toàn nhất trí. Xem ra cái này cánh cửa nước đem ta tin tức ghi chép lại, sau đó giao phó cho cái này cánh cửa nước sáng tạo ra 10 cái bóng. Có chút ý tứ, Mộ Phong đồng dạng là xông lướt mà ra. Nháy mắt hai thân ảnh ở trong đường hầm kích đánh nhau. Từng đạo kiếm quang như nước chảy không ngừng chút xuống mà ra. Mộ Phong thì là lông mày càng nhào càng chặt, cái này cánh cửa nước chế tạo ra cái bóng. Vô luận là võ pháp, lực lượng vẫn là lĩnh vực, thế mà đều cùng hắn giống nhau như đúc. Cái này hoàn toàn chính là một cái khác hắn, muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cái này cánh cửa nước cái bóng. Căn bản không có khả năng, trừ phi Mộ Phong lâm chàng đột phá, thực lực nâng cao một bước, nếu không như thế nào chiến thắng cái này một cái khác chính mình. Hai người lần nữa vừa chạm vào tức phân, Mộ Phong ánh mắt nhắm lại phát hiện, cái này cánh cửa nước cái bóng mỗi một lần đều là đưa lưng về phía cánh cửa nước. Mà chính đối hắn, liền tựa như tại thủ hộ lấy cánh cửa nước. Chẳng lẽ, Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì? Bàn chân đạp ra, một kiếm lần nữa chém về phía cái bóng. Mà cái bóng cũng giống như thế. Song kiếm giao xúc cùng một chỗ. Kiếm khí tung hoành càn quét. Mộ Phong thì là gầm nhẹ một tiếng. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra vạn nhận toái nha kiếm. Sau đó tay trái hung hăng hất lên. Vạn nhận toái nha kiếm đâm rách không khí. Từ cái bóng bên cạnh thân bay lượn mà ra, oanh hướng về phía trước cánh cửa nước, cái bóng thân hình cứng đờ, lại trực tiếp từ bỏ Mộ Phong, bàn chân đạp một cái, hướng phía sau bạo tố bắn đi, muốn cản lại vạn nhận toái nha kiếm. Đinh, cái bóng tốc độ cực nhanh, một kiếm chém tại vạn nhận toái nha kiếm bên trên, sau đó vạn nhận toái nha kiếm ầm vang tán loạn, hóa thành vô số lít nhít lưỡi kiếm mảnh vỡ. Một bộ phận lưỡi kiếm chặn cái bóng, mà đổi thành một bộ phận đều oanh tại cánh cửa nước bên trên. Ẩn chứa cường đại linh nguyên toái kiếm lưỡi đao, oanh tại cánh cửa nước bên trên. Kinh khủng lực lượng bộc phát ra, cánh cửa nước ầm vang nổ vỡ ra đến, hóa thành vô số bọt nước, đem chung quanh thông đạo hàng rào đều thấm ướt. Tại cánh cửa nước vỡ vụn nháy mắt, cái kia cái bóng thân hình cứng ngắc lại xuống tới. Sau đó tán loạn thành một vũng nước, siêu siêu siêu, vô số nát lưỡi đao bay lượn mà đến, tại Mộ Phong lòng bàn tay trái, ngưng tụ ra một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm. Quả nhiên, cùng ta dự liệu đồng dạng, cái này cái bóng là phụ thuộc vào cánh cửa nước, chỉ có triệt để diệt cánh cửa nước, cái bóng tự nhiên là sẽ biến mất. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, cầm trong tay song kiếm, trong chớp nhoáng quay người, nhanh chóng hướng phía đường hành lang chỗ sâu lao đi. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, đừng nói là trước 10, thứ nhất cũng không thành vấn đề. Mộ Phong một bên ghé qua, một bên não hải đang nhanh chóng vận chuyển. Phía trước 4 cái cạm bẫy đều không đơn giản, đặc biệt là cái cuối cùng cánh cửa nước, liền hắn đều kém chút sẽ phải nói. Hắn nhưng không tin những người khác cũng có thể như thế nhanh liền có thể phá giải cánh cửa nước chi mê. Bởi vì phần lớn người ý niệm đầu tiên, khẳng định là cho rằng cánh cửa nước một cửa ải này là khảo nghiệm chính mình. Chiến thắng bản thân, sau đó sẽ không ngừng cùng cánh cửa nước chế tạo ra cái bóng chiến đấu. Nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai, nhưng lại sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí rất có thể liền sẽ bị liên lụy tại cánh cửa nước phụ cận. Muốn biết, cái này cửa ải thứ hai trọng yếu nhất chính là tốc độ cùng hiệu suất. Hết thảy khảo nghiệm đều là kéo dài thời gian, mà bọn hắn muốn làm, chính là nhanh chóng tìm tới phương pháp giải quyết, lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua hang đá. Đến xuất khẩu, Mộ Phong thông qua cánh cửa nước về sau, một đường ở trong đường hầm ghé qua, không còn có gặp đến bất kỳ bẫy dập, nhưng khiến hắn nhíu mày chính là, hắn trọn vẹn ghé qua có nửa nén hương thời gian, vẫn như cũ ở trong đường hầm, đã chưa từng xuất hiện mới cạm bẫy, cũng chưa từng xuất hiện cái gì hang động phân nhánh miệng. Mộ Phong dừng bước lại, tay phải thành trào. Bỗng nhiên trừ tại bên tay phải vách đá bên trên, ở phía trên lưu lại thâm thúy vết cào. Đón lấy, Mộ Phong tiếp tục đi tới. Ước chừng sau 3 phút, Mộ Phong lần nữa dừng bước lại. Ở trong tay phải của hắn vách đá bên trên, một đạo thâm thúy vết cào có thể thấy rõ ràng. Quỷ đà tương a, Mộ Phong ánh mắt hơi khép, biết lâm vào cùng loại với quỷ đà tương. Khốn trận bên trong, nếu là không phá ra cái này khốn trận, hắn chỉ sợ chỉ có thể như là dạng này dậm chân tại chỗ. Bởi vì tham gia xích tinh đại hội thiên tài, đại bộ phận cũng đều không hiểu trận đạo, Mộ Phong không cho rằng xích tinh võ hoàng bọn hắn sẽ ở đây hang đá bên trong bố trí hạ rất phức tạp khốn trận. Khẳng định là có bình thường phương pháp phá giải. Bất quá, Mộ Phong là hiểu được trận đạo phương pháp. Tự nhiên không cần dùng bình thường phương pháp phá trận, chỉ thấy Mộ Phong lấy ra 18 mai trận bàn, tay phải cấp tốc bấm quyết, sau đó 18 mai trận bàn lơ lửng giữa không trung. Xếp thành một hàng, đột nhiên hướng phía bên trái đằng trước bão tố bắn đi. Trùng điệp đánh vào bên trái đằng trước hàng rào bên trên. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, nơi đây hàng rào lại là trống rỗng. Trận bàn lập tức chỉ mặc quá khứ, lộ ra phía sau một cái cự đại thạch sành. Mộ Phong thu hồi trận bàn, hữu quyền bỗng nhiên đập ra ngoài, triệt để đem cái này khối trống rỗng hàng rào đánh xuyên. Mà hắn trực tiếp tiến vào thạch sành diện tích rộng rãi, đủ để dung nạp hơn 1000 người. Tại thạch sành trung ương chỗ, lơ lửng một đạo uốn lượn mà bên trên bậc thang bạch ngọc. Không ngừng xoắn ốc hướng bên trên, nhìn kỹ lại, tại bạch ngọc xoắn ốc cầu thang đỉnh chóp, là đen kịt một màu, ai cũng không biết phía trên kia đến cùng có cái gì. Xem ra ta là cái thứ nhất đến nơi đây, Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thạch sảnh bốn phía hàng rào đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có hắn chỗ này là bị hắn bạo lực phá vỡ. Hắn liền biết, hắn hẳn là cái thứ nhất đến nơi đây. Không biết cái này bậc thang bạch ngọc có phải là hay không thông hướng lối ra. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nhấc chân trèo lên bậc thang bạch ngọc, từng bước mà bên trên, tốc độ rất nhanh, cách trương.